Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 46, Đỉnh Phong đánh một trận. Thượng, Tiết Sơn nhất mạch bảo kê ta. Áo dài trắng nhân những lời này mặc dù không có đứng ở trên lôi đài nói, nhưng là nói năng có khí phách, ít nhất vượt trên khán đài tiếng huyên náo âm, để cho người chung quanh đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Lần này không chỉ là chung quanh tất cả mọi người đều lăng, ngay cả ta cũng sững sốt. Ta lúc nào cùng Tiết Sơn nhất mạch có giao tình này? Những thứ kia tới ứng chiến cho ta bốn thế lực lớn người tuổi trẻ xung động, rối rít bắt đầu chỉ trích lên người áo bào trắng kia. Có phách lối một ít thậm chí gọi tới: người tính toán thơm bơ vậy sao? Có thể đại biểu Tiết Sơn nhất mạch. Coi như ngươi có thể đại biểu Tiết Sơn nhất mạch quyết định. Chẳng lẽ Tiết Sơn nhất mạch dám vì người này theo chúng ta bốn thế lực lớn cứng rắn dập đầu? Đối mặt kích động những người trẻ tuổi kia, áo dài trắng nhân không có quá nhiều để ý. Trên mặt hay lại là treo bảng hiệu như vậy ấm lòng mỉm cười. Ta nhạy cảm nhận ra được nhất là xung động hung ác Trịnh Minh Y ngược lại là không có mở miệng. Chỉ là nhìn Trương Hàn, mà Nhan Thần Ninh cúi đầu, hai tay cắm ở trong túi quần cũng không biết đang suy nghĩ gì. Về phần Trương Hàn chỉ là khẽ cau mày, nhìn áo dài trắng nhân muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cuối cùng hắn lại hướng áo dài trắng nhân thi lễ, cũng không nói gì, lui qua một bên, như là yên lặng chờ đợi ta. Mà áo dài trắng nhân hai tay khép tại trong tay áo, nụ cười càng khen, ngay cả con mắt cũng nheo lại, nhìn ta nói đến, như vậy được chưa? Khoản giao dịch này nhưng là tính toán. Ta rất muốn hỏi một câu tại sao, nhưng là lúc này một bóng người đã hướng lên lôi đài. Ta còn chưa kịp thấy rõ ràng là ai, cũng đã lao vào ta trong ngực, đôi cánh tay đem ta ôm rất chặt. Tam ca ca, ta chính là biết, ngươi không chết. Một cái mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ ta trong ngực truyền tới. Nội tâm của ta ấm áp, vẻ mỉm cười không tự chủ liền treo ở khóe miệng, không khỏi nhẹ nói đến, ừ, sống rất khá, vậy thì tốt, ta cũng không cần vô tri vô giác còn sống. Ta ra lệnh cũng trở lại, Như Nguyệt không có ngẩng đầu, chỉ là đem ta ôm càng chặt hơn một ít, mà ta ở ấm áp bên trong, không khỏi có chút lúng túng, quay đầu lại nhìn thấy Thừa Tâm ca đang hướng đến ta mỉm cười. Chỉ là cười đến mức dị thường vặn vẹo, nguyên lai hai hàng nước mắt đã sớm treo ở trên mặt hắn. Ta muốn nói chút gì, nhưng cũng không nói ra được gì. Như Nguyệt lại vào lúc này, chợt buông ta ra, lau trên mặt nước mắt, nói một câu, thật xin lỗi a, Tam ca ca, ta quá kích động, ta không biết như thế nào đi ứng đối Như Nguyệt lời nói. Chỉ là lần này mới phát giác Như Nguyệt gầy lợi hại. Ta chỉ có thể giống như khi còn bé như vậy sờ một cái Như Nguyệt tóc. Sau đó tiến lên, hung hăng cho Thừa Tâm ca tới một hùng ôm, heo rừng một loại năng lực khôi phục, cái này chống đỡ ta, để cho ta tin tưởng ngươi tử không? Thừa Tâm ca ở bên tai ta nói đến, ta còn chưa kịp trả lời, cũng cảm giác được sau lưng đau nhói, nguyên lai là Tiếu Thừa Can tới, không nói hai câu, hướng ta trên lưng chính là hung hăng một quyền, tiếp lấy chính hắn lại trường hào một tiếng, khóc lên, ca, chấm ngoặc kép. Ta vừa quay đầu, phát hiện là Tuệ Căn Nhi đứng trước mặt ta. Tiếp lấy ta nhìn thấy từng tờ một cười chung mang theo lệ quang mặt. Thừa Thanh ca, Thừa Chân, Thừa Nguyện, bao gồm Lộ Sơn cùng Đào Bách cũng kích động cười chung mang theo lệ quang. Ta một cái kéo qua Tuệ Căn Nhi, sau đó cố gắng mở to con mắt, hướng về phía mọi người nói một câu. Ta là vẫn còn sống, từ địa ngục bò dậy, thế nào chịu muốn tách ra. Không nỡ bỏ các ngươi. Ta nói xong câu đó, cũng không biết là ai hoan hô một tiếng. Thứ nhất xông lên, hùng ôm lấy ta. Tiếp lấy ta cũng cảm giác ta bị mọi người ôm ở chính giữa. Bên tai tất cả đều là hưng phấn tiếng hoan hô. Ở trong mơ hồ ta nghe thấy Thừa Chân nói một câu. Chúng ta chữ Sơn mạch đại sư huynh trở lại. Sau này còn có cái gì thật là sợ. Ta bị chen chúc ở chính giữa. Lén lén xóa đi trên mặt nước mắt, suy tưởng qua trăm ngàn lần gặp lại lúc cảnh tượng, chính là không có nghĩ tới. Chúng ta sẽ ở 10 vạn người dưới con mắt mọi người như vậy gặp lại. Có lẽ ta là bởi vì bị bất đắc dĩ bộc lộ ra thân phận chân thật, để cho Giang Nhất cố gắng uổng phí. Nhưng trên thực tế chính ta đã từng cân nhắc qua bước này. Ta Trần Thừa Nhất không muốn cả đời để cho bị người nắm mũi dẫn đi. Cho dù là Giang Nhất, dù là ngoài mặt đến xem hắn là tốt với ta, dù sao từ ta biết có hạn đầu mối, ta cũng có thể suy đoán ra. Thực ra Giang Nhất hồi nào cũng không phải là bị đủ loại cố kỵ nắm mũi dẫn đi. Đã như vậy, ta bại lộ thân phận là vì buộc hắn một cái, làm một lựa chọn, bảo kê ta, hoặc là hoàn toàn vứt bỏ ta. Theo ý ta nhằm vào ta lại có 4 thế lực lớn sau này. Càng thêm kiên định ta quyết định, bởi vì ta như vậy mai danh ẩn tính quá, cũng không thấy vẫn không lo. Đến một ngày nào đó ra ánh sáng lúc, nói không chừng chính ta phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị diệt. Như vậy, phản cũng có thể bước ra một ít sau lưng ta lực lượng. Mọi người rối rít đứng tại ngoài sáng thượng vạch mặt đi. Một nguyên nhân khác chính là, đây là nhanh nhất hội họp sư huynh của ta muội biện pháp. Chúng ta chung một chỗ vạn quỷ chi hồ cũng xông qua. Chỉ cần chúng ta chung một chỗ, lại cần muốn sợ cái gì? Ở kích động như vậy chung, ta muốn rất nhiều. Trên thực tế chứng minh ta là đánh cuộc, không giải thích được lấy được Tiết Sơn nhất mạch che chở. Trần Thừa Nhất, thật xin lỗi cắt đứt các ngươi gặp lại, nhưng ta vẫn chờ ngươi đánh một trận. Vào lúc này, một cái không quá và hài thanh âm gắng gượng chen vào. Là Trương Hàn, ta buông ra mọi người ôm, từ trong đám người đi ra, không để ý đến Trương Hàn, mà là nhìn áo dài trắng người ta nói đến. Người nói chuyện nhưng chính là Tuyết Sơn nhất mạch nói chuyện. Áo dài trắng nhân như cũ hai tay khép tại trong tay áo. Nói với ta đến, đại khái có thể hiểu như vậy. Ta nhưng là cái chuyện này tinh, người không đổi ý, ta nhìn chằm chằm áo dài trắng nhân nghiêm túc nói đến. Chỉ cần là ở Tuyết Sơn nhất mạch trong phạm vi thế lực, ta lời nói tuyệt không đổi ý. Áo dài trắng nhân hời hợt nói đến. Hạn định phạm vi, nhưng cái này cũng đủ. Ta đứng ở trước mặt Trương Hàn, nói đến, chúng ta đây liền đánh một trận đi. Mà Tiếu Thừa Càn đứng sau lưng ta, nói đến, Nhan Thần Ninh, ha ha, người quen cũ a, chặt chặt, Lưu Thừa Quyền, người cũng ở đây. Coi như là hoàn toàn khuất phục, cũng là ngươi mang theo chúng ta thừa tự nhất mạch hoàn toàn khuất phục. Lúc này nhảy ra tính là gì? Thừa dịp lâm thần khổ luyện, ta, làm phản, ngươi mơ ước trở thành tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Tiếu Thừa Càn lời nói để cho đài người kế tiếp nhìn rất tuấn tú nam nhân mặt đỏ một chút. Tiếp lấy nhìn về ánh mắt cu à Tiếu Thừa Càn lại tràn đầy phẫn nộ. Nguyên lai châm này đối với ta bốn đại trong tổ chức. Tiếu Thừa Càn lúc trước chỗ tổ chức cũng là ở A. Đối mặt phen này huyên náo, Trương Hàn chân mày hơi nhíu một chút. Nói đến, đám người không liên quan liền lui xuống đi đi. Mà Trần Thừa Nhất, ngươi, sẽ trở thành ta chính danh đánh một trận đá đặt chân. Ta lười cùng hắn dài dòng, chỉ là lạnh nhạt nói đến. Đánh đi, hai ta đối thoại kết thúc. Tất cả mọi người đều lui xuống đi. Ở bên ta dưới lôi đài là sư huynh của ta muội môn, mà ở bên kia là 4 thế lực lớn người tuổi trẻ. Khán đài đang sôi trào hồi lâu sau, rốt cuộc an tĩnh lại. Mỗi người cũng đang mong đợi này đỉnh phong đánh một trận bắt đầu. Mà Tuyết Sơn nhất mạch quyết định nhân cũng đi lên lôi đài, bắt đầu tuyên bố lên quy củ. Bởi vì ta cùng Trương Hàn đối chiến tính đặc thù, cho nên hạn chế rất nhiều bí thuật sử dụng, thậm chí mưu lợi thuật pháp cùng phù lục cũng bị hoàn toàn hạn chế. Mưu lợi thuật pháp cũng tỉ như đủ loại mao thuật, thỉnh thần thuật, muốn liền là hoàn toàn công lực so đấu. Cơ sở thuật pháp so đấu tới quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Nói cách khác, ta căn bản không có thể động dụng kia nghịch thiên trung mao thuật. Nhắc tới, liền coi như bọn họ không đặc biệt nói rõ, ta chắc không biết dùng đi. Ta không nghĩ ở nơi này dưới con mắt mọi người bại lộ một ít bí mật. Bởi vì ta trong lúc này mao thuật quá mức đặc thù, Tiết Sơn nhất mạch quyết định người đang tuyên bố xong đủ loại quy củ sau này. Liền đi xuống lôi đài. Toàn bộ trên lôi đài cũng chỉ còn lại có ta cùng Trương Hàn. Ta cùng hắn cách nhau chừng 10 thước khoảng cách đứng lại. Với nhau nhìn nhau, ánh mắt lần lượt thay nhau chung. Giống như có một trận cuồng phong ở giữa chúng ta gào thét mà qua. Trương Hàn một cái kéo xuống trên người hắn đường trang. Lộ ra cường tráng trên người. Ở trên người hắn có một cái rất cổ quái sâm. Tựa như cùng tuệ căn nhi huyết sắc sâm một loại trông rất sống động. Kia sâm là một tấm đạo nhân mặt. Nhưng hai mắt màu đỏ ngòm nhìn lại giống như là ác ma. Nhìn thấy kia sâm đầu tiên nhìn. Ta liền có một cái cảm giác cổ quái. Cảm thấy kia sâm hình như là sống. Ta không khỏi có loại kinh hãi cảm giác. Theo từ phía trên khán đài truyền tới một tiếng bắt đầu thanh âm. Chúng ta rốt cuộc chính thức khai chiến. Trước có hành động là Trương Hàn. Hắn nhìn ta cổ quái cười một chút. Bỗng nhiên liền bắt đầu bắt thủ quyết. Ta tự nhận là kiến thức rộng. Nhưng cố không có nhận ra Trương Hàn thật sự bóp thủ quyết là lai lịch gì. Nhưng trên lôi đài không cho phép trễ nãi. Trong nội tâm của ta sớm có kế hoạch. Cũng bắt đầu bắt thủ quyết. Nhưng là rất phổ thông lôi quyết. Ở ta bắt thủ quyết thời điểm. Trên khán đài truyền tới nghi ngờ tiếng thán phục. Bởi vì thanh âm quá lớn. Có vài lời một chữ không tự nhiên vào tai ta chung. Này Trần Thừa Nhất có phải hay không là có tiếng không có miếng à? Lại có lôi quyết đi đối phó Trương Hàn. Này lôi tuyệt đối với hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Là phi thường không phải. Nhưng đối với bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong thượng người tuổi trẻ mà nói. Đoán cái gì? Phương pháp phá giải không nên quá nhiều a. Trần Thừa Nhất đây coi như là nhận thua sao? Hoặc là muốn cố ý như vậy lấy lòng bốn thế lực lớn? Cầu một con đường sống. Đủ loại suy đoán không phải là ít. Mà vào lúc này, ta lại thần sắc dễ dàng. Đã hoàn toàn tiến vào tồn nghĩ trạng thái. Những lời này chỉ là rơi vào trong tai. Cũng đã không dẫn nổi ta bất kỳ suy nghĩ. Phải thế nào cùng Trương Hàn chiến đấu? Ở trong lòng ta đã có hoàn toàn ý tưởng. Ta căn bản không cần để ý người khác cái nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.